Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Hắc Phong Thạch Lâm. Trấn Yêu Thành, toàn bộ trấn Yêu Thành không có bình thường căn cứ hoặc là vệ thành phồn hoa. Bên trong phần lớn là quân nhân hoặc là một chút ngự linh sư. Trên xã hội ngự linh sư tại đạt tới tinh linh cấp sau này cũng phải đến dị vực đi một lần. Lúc này, 7 đại căn cứ đội ngũ ngay tại trong đại sảnh chỉnh đốn. Trong phòng họp, Thiên Tuyển Tổng Cục cùng lục đại thế lực cường giả các bậc tông sư ngay tại nghị sự. Trong đại sảnh mọi người xì xào bàn tán, thấp giọng trò chuyện với nhau. Lâm Duệ cùng Lý Tuyết Tùng, Dương Ngọc Long bọn hắn không tính quá quen thuộc, thế là đi đến một bên cùng Đinh Mị, Ngô Cương nói chuyện. Dự bị trong đội, 7 người có 4 người đều là người quen. Giang Lưu Vân cũng là cùng hắn cùng một kỳ tiến vào Thiên Tuyển Cục. Trải qua người mới luận võ, bất quá không có cùng một chỗ đối chiến qua. Không bao lâu, chư vị cường giả các bậc tông sư từ bên trong đi ra. Tiêu Phong ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người. Quát, đã đến giờ, tinh linh cấp ở bên trái. Đi theo Liêu cục trưởng tiến về ác thú cốc địa, siêu phàm cấp đứng bên phải, đi theo Lôi cục trưởng tiến về Hắc Phong Thạch Lâm. Đám người cấp tốc tách ra, chia hai chi đội ngũ, đi, Lôi Dương cưỡi lên một thớt đạp phong phi mã, mang theo đám người hướng trấn Yêu Thành Bắc Môn mau chóng đuổi theo. Bắc Môn là đối diện yêu thú giới môn hộ. Chuyến này đám người mục đích Hắc Phong Thạch Lâm chính là tại trấn Yêu Thành Đông Bắc phương hướng 75 dặm chỗ. Nơi đó đã sắp ra khu vực an toàn, tiếp giáp nguy hiểm địa vực, mà tinh linh cấp tranh tài địa điểm, ác thú cốc địa thì là tại trấn Yêu Thành Đông Nam phương hướng. Nơi đó quái vật mọc thành bụi, hoàn cảnh hiểm ác, càng so Hắc Phong Thạch Lâm còn nguy hiểm hơn gấp 10. Hắc Phong Thạch Lâm là một mảnh toàn thân đen nhánh thạch lâm. Hoàn cảnh nơi này hết sức phức tạp. Một chút xa loại, bọ cạp chờ ẩm thấp quái vật nghỉ lại ở chỗ này. Khu vực này, lúc trước liền đã bị cường giả thanh lý qua một lần. Tinh linh cấp tứ phẩm trở lên quái vật bị chém giết sạch sẽ. Còn lại đều là siêu phàm cấp, tinh linh nhất phẩm nhị phẩm. Bất quá quái vật sinh sôi tốc độ thật nhanh, nơi này vẫn lưu lại đại lượng sinh vật, thực lực không đủ, thật đúng là không có cách nào ở đây sinh tồn tiếp. Lôi Dương cùng mấy vị bộ trưởng thủ vệ ở chỗ này, có khác quân đội người thủ hộ, cam đoan tranh tài công chính tính. Nói là tranh tài, kỳ thật chính là một trận sinh tử lịch luyện, tại Hắc Phong Thạch Lâm bên trong. Các tiểu đội ở giữa không thể tự giết lẫn nhau, nhưng có thể xuất thủ công kích, cướp đoạt quái vật tinh hạch, mà lại thạch lâm bên trong nguy cơ tứ phía. Lôi Dương mấy người cũng sẽ không xuất thủ tương trợ, cho dù chết ở bên trong cũng tự có thể nhận. Giấy sinh tử tại trấn Yêu Thành bên trong đã ký, sinh tử tự gánh vác. Hắc Phong Thạch Lâm bên trong, cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Lôi Dương đứng tại bên ngoài rừng đá, quát lớn, 7 đại căn cứ tiểu đội, tiến vào thạch lâm săn giết quái vật, bằng vào tinh hạch làm chứng. Quái vật tinh hạch tu vi càng cao, điểm tích lũy càng nhiều, điểm tích lũy nhiều nhất tiểu đội, đứng hàng thứ nhất. Cứ thế mà suy ra, tinh hạch có thể lẫn nhau cướp đoạt, chỉ cần không xuất hiện thương vong, phương thức không hạn. Hiện tại, tiến vào Hắc Phong Thạch Lâm, đám người đủ tề mặc nhưng, liếc nhau, đi theo tiểu đội, nhào nhào tiến vào Hắc Phong Thạch Lâm bên trong. Hắc Phong Thạch Lâm bên trong, màu đen thạch lâm cao ngất, các loại hình thù kỳ quái tảng đá lớn. Tại tảng đá khe đá bên trong, sinh trưởng rất nhiều quái dị cây cối, những này cây cối cũng là màu đen, hình quạt lá cây. Đem khu vực này che giấu tối như mực một mảnh, tầm nhìn cực thấp. Hắc Phong Thạch Lâm phương viên 10 dặm 7 đại căn cứ đội ngũ chỉ có chính thức đội mới có thể tiến nhập. Dự bị đội tại ngoài bãi đá chờ đợi. 7 chi chính thức đội hết thảy 49 người. Lâm Duệ cùng Tống Vấn 7 người vừa tiến vào Hắc Phong Thạch Lâm. Liền kết ấn mở ra hư không chi môn. Đem linh sủng triệu hoán đi ra. Tiểu Ngân vọt tới ra. Hưng phấn tê minh một tiếng. Xa loại động vật này. Rất thích đống loạn thạch. Cùng âm lãnh, nóng ướt hoàn cảnh. Hắc Phong Thạch Lâm hoàn cảnh như vậy hiển nhiên rất thụ Tiểu Ngân yêu thích. Vây quanh Lâm Duệ hai chân vừa đi vừa về trượt. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Tống Vấn Linh Sủng là Kim Giác Sư Thứ. Lý Tuyết Tùng Linh Sủng là một đầu Lẫm Hàn Tuyết Hồ. Loại này Tuyết Hồ tạo hình 10 phần mỹ lệ. Là yêu thú giới băng hệ linh thú. Đoạn Phi Linh Sủng tương đối hung ác. Là một đầu cốt thứ ngốc thứ. Bóng rổ lớn nhỏ. Trên lưng có đá lầm chởm cốt thứ. Dương Ngọc Long Linh Sủng là liệt diễm long tích. Một loại hỏa hệ linh thú. Thể nội ẩn chứa có một tia huyết mạch của rồng. Phẩm chất 10 phần bất phàm. Hẳn là Dương Minh uy dốc hết sức lực cho hắn lấy được. Trung Sở Giang cùng Cao Viễn Linh Sủng đều là phòng ngự hình. Theo thứ tự là một đầu đảo thứ Linh Quy cùng Thương Thiết Hào chứ. 7 người sớm tại đặc huấn trong lúc đó liền đã hiệp đồng tác chiến nhiều lần. Vừa tiến vào Thạch Lâm liền bắt đầu kết thành chiến đội trận hình. Trung Sở Giang cùng Cao Viễn mệnh lệnh Linh Sủng ở phía trước mở đường. Lâm Duệ theo sau, Dương Ngọc Long cùng Đoạn Phi trái phải hai bên mặt cảnh giới. Lý Tuyết Tùng làm linh thuật lưu ngự linh sư ở giữa. Tông Vấn phía sau nhất điện sau. Sàn sạt, bỗng nhiên, phía trước, một viên cành lá rậm rạp lá cây to bè đại thụ lắc lư một chút. Ngừng, Lâm Duệ tay vừa nhấc, lập tức nhìn chằm chằm phía trước. Đoạn Phi cùng Dương Ngọc Long một trận cảnh giác. Đảo Thứ Linh Quy cùng Thương Thiết Hào chư vận sức chờ phát động. Lý Tuyết Tùng vỗ Lẫm Hàn Tuyết Hồ. Bá một tiếng, một đạo băng hệ kỹ năng bay đi. Lộng lộng, mạnh mẽ trên cây cối lập tức kết xuất một mảnh xương trắng. Băng hệ linh lực đem cây kia lá đều cóng đến khô héo. Nhiệt độ chung quanh nháy mắt thấp xuống mấy chục độ nhiều. T, cây rừng phía dưới, một đầu xích hồng cực đại bọ cạp chui ra. Trên thân thể bao trùm lấy một tầng băng xương. Cái này bọ cạp phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Cái đuôi mang lên không trung run lên một cái. Con mắt nhìn chòng chọc vào đám người. 10 phần tức giận trước mắt mấy người kia quấy rầy nó. Là một đầu xích vĩ độc huyết. Độc hệ, siêu phàm bát phẩm. Lâm Duệ trong đầu lập tức hiển hiện loại quái vật này tin tức. Lên tiếng nhắc nhở mấy cái đồng đội. Lại nói, dùng hỏa hệ kỹ năng công kích nó, nhược điểm của nó là hỏa hệ. Để cho ta tới, nhìn ta hỏa thiêu bò cạp độc. Dương Ngọc Long cười ha ha một tiếng, một chỉ xích vĩ độc huyết. Ra lệnh, liệt diễm long tích, long tức thuật, liệt diễm long tích thân thể chấn động. Dưới thân một tầng hỏa hồng phù văn xuất hiện, há mồm phun một cái. Một cỗ nóng bỏng vô cùng hỏa diễm theo nó trong miệng đối xích vĩ độc huyết phun đi. Cỗ này hỏa diễm nhiệt độ so bình thường hỏa diễm còn phải cao hơn một bậc. Có được cự long huyết mạch liệt diễm long tích có thể thi triển long tức thuật. Mô phỏng cự long thổ tức. Loại này long tức là yếu hóa bản. Nhưng nhiệt độ cũng phi thường cao. Xích vĩ độc huyết né tránh không kịp. Bị cái này long tức phun ra vừa vặn, lập tức phát ra chi chi tiếng kêu thảm thiết, hỏa diễm như là như giòi trong xương, gắt gao đối xích vĩ độc huyết phun ra. Rất nhanh, đầu này siêu phàm bát phẩm xích vĩ độc huyết liền bị sống sờ sờ thiêu chết. Trên mặt đất, chỉ để lại một đoàn đốt cháy khét đen xì không thể diễn tả. Ha ha, quá không trải qua đốt. Thế mà liền như thế chết rồi. Ta còn muốn lấy ăn một bữa nướng bọ cạp đâu. Dương Ngọc Long sờ đầu một cái. Tùy tiện nói. Mấy người im lặng. Đại ca. Đây là tranh tài đâu. còn muốn lấy ăn, chút nghiêm túc tốt à, đem tinh hạch nhận lấy đi. Chúng ta nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, mau chóng đánh giết quái vật. Lâm Duệ lên tiếng nói, Dương Ngọc Long lúc trước luận bàn chiến thời điểm được chứng kiến Lâm Duệ thực lực. Biết thực lực của hắn tuyệt không phải hắn có thể so sánh. Đối Lâm Duệ rất kính phục, một giọng nói tốt, tiến lên đem xích vĩ độc huyết tinh hạch thu vào. Sau đó, đám người bắt đầu tốc độ cao nhất đẩy về phía trước tiến. Hắc Phong Thạch Lâm bên trong quái vật rất nhiều, cơ hồ đi cái mười mấy mét liền có thể gặp được một đầu quái vật. Phần lớn là siêu phàm cấp, cũng đã gặp qua hai đầu tinh linh nhất phẩm. Một đầu bị Lâm Duệ sống sờ sờ đánh chết, một đầu bị Tống Vấn liên thủ với Đoạn Phi đánh giết. Hô hô, chẳng biết lúc nào, Thạch Lâm bên trong bắt đầu thổi lên gió. Những này gió từ bắc hướng nam quét, mang theo lạnh thấu xương hàn khí. Thạch Lâm bên trên cây lá to lá rầm rầm rung động. Một tia màu đen khí tức dung hợp đến gió táp bên trong. Dần dần, những này gió táp biến sắc, dần dần biến thành màu đen gió. Thổi lất phất, Thạch Lâm trung ương, một đầu to lớn bọ cạp ghé vào loạn thạch bên hông. Phía trên, một gốc nho nhỏ cây ăn quả chập chờn, màu nâu thân cây, hình bầu dục lá cây. Phía trên mọc ra ba viên nho nhỏ màu đỏ quả. Những trái này tản ra dị hương, hấp dẫn lấy to to nhỏ nhỏ quái vật tới, lại bị kia cự huyết chấn nhiếp. Hắc phong quét đến nơi đây, hắc phong bên trong có một tia hắc khí bị cây ăn quả hấp thu. Những hắc khí này bị hóa thành chất dinh dưỡng, hấp thu đến màu đỏ quả phía trên biến thành chất dinh dưỡng khỏe mạnh trưởng thành. Lạch cạch, ba viên quả, trong đó một viên nhan sắc từ đỏ nhạt biến thành đỏ thẫm, tựa hồ là thành thục tiêu chí. Viên này quả rơi xuống dưới, một bên chờ đợi đã lâu cự huyết sáu con mắt cùng nhau tỏa sáng. Cái khác quái vật cũng ngo ngoe muốn động. Tê, cự huyết phát ra uy hiếp tiếng kêu, bọn quái vật lập tức như bị sét đánh nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Thân thể tại rất nhỏ run rẩy, đỏ thẫm quả rơi trên mặt đất, vẫn tản ra dị hương. Cự huyết đắc ý bò qua đi, hé miệng đem quả nuốt xuống. Nửa giờ sau, một cỗ cường đại khí tức tại cái này một mảnh địa vực xuất hiện. Chung quanh bọn quái vật lập tức càng thêm e ngại. Thạch Lâm bốn phía chim bay hù dọa. Cách đó không xa, một chi Giang Châu đội ngũ ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Không thích hợp, bọn quái vật tựa hồ đã bị kinh động. Bên kia có một đầu thực lực cường đại hung ác quái vật. Trong đội ngũ một người giật mình nói, những người khác lập tức một trận cảnh giác. Bỗng nhiên, một người trong đó linh sủng cái mũi khẽ ngửi, đối bên kia kêu vài tiếng. Người kia cẩn thận lắng nghe, đột nhiên cả kinh nói, đội trưởng, linh sủng của ta cảm ứng được, bên kia có một loại 10 phần chân quý thiên tài địa bảo. Cầm đầu mắt người vừa mở, trầm giọng nói, là cái gì thiên tài địa bảo? Không rõ ràng, bất quá khẳng định phi thường chân quý, nếu không linh sủng của ta sẽ không phát ra dạng này tiếng kêu. Những người khác không khỏi trong, mắt tham lam dần dần lên. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng người kia linh sủng đặc tính. Trong đó một cái kỹ năng chính là chuyên môn vì tầm bảo chuẩn bị, bảo khí truy tung. Có thể căn cứ cái mũi giác quan ngửi được bên trong phương viên 10 dặm bảo khí. Cái này linh sủng động tĩnh như vậy, chắc là 10 phần bảo vật chân quý đi. Đội trưởng, đám người nhìn về phía cầm đầu đội trưởng. Đội trưởng trầm tư một chút, lập tức quyết định, đi qua nhìn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.